Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1774, chương 1774, một trận có vị đạo chiến tranh. Rất tốt, kiểm nghiệm hắc ám liêu lý duy nhất tiêu chuẩn, cũng là đối hồn ma lực sát thương. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, nhìn lấy mấy vị tươi cười rạng rỡ học đồ, nói ra, hả? Đối hồn ma lực sát thương. Mấy vị học đồ ngơ ngác. Về sau, ánh mắt ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía nơi xa lơ lửng trong hư không từng đầu quái vật. Những cái kia, có lẽ cũng là bộ phương nói tới hồn ma đi. Hiện tại, hiện ra một chút các ngươi hắc ám liêu lý đi. Bộ phương nói, mấy vị học đồ hai mặt nhìn nhau. Sau một khắc, chính là đột nhiên hưng phấn lên. Tiếu Tiểu Long một tay nâng cái kia thủy tinh dê dạ dày pudding, chạy vội hướng nơi xa, một bước đạp xuống, cả người thân hình nhất thời phóng lên tận trời. Một thanh màu đen nhánh thái đao trong tay hắn xoay tròn. Thái đao tỏa ra ánh sáng lung linh, lấp lóe vạn thiên hoa quang. Oanh, chém ra một đao, hết thảy tựa hồ cũng trở nên không bình thường chậm chạp giống như. Thái đao chạm tại pudding bên trên, này dê dạ dày pudding nhất thời bắt đầu run rẩy dữ dội. Về sau, bị một thái đao cho chém làm lít nha lít nhít khối vụn. Đao quang bao trùm qua pudding. Sau một khắc, vạn thiên pudding chính là gào thét lên chạy như bay ra ngoài. Phóng tới nơi xa, lơ lửng ở trên vòm trời vạn thiên hồn ma. Pudding đang run rẩy, nhẹ nhàng lay động, hóa thành lưu quang phi tốc mà tới. Tiếu Tiểu Long tuét miệng, trên mặt toát ra hưng phấn sắc. Đương nhiên, nội tâm của hắn cũng là có chút hồ nghi. Bởi vì hắn không rõ lắm, hắn cái này pudding, đối hồn ma có tác dụng hay không? Dù sao, ở đây hồn ma thực lực đều không yếu. Mỗi một vị đều không kém gì hắn. Một cái đánh hai cái, hắn khả năng còn có chút lòng tin. Nhưng là, một cái đánh ngàn vạn. Quên đi, bất quá, bộ phương nói. Hắc ám liêu lý đối với mấy cái này hồn ma có tác dụng khắc chế. Vậy hắn liền thử một chút đi. Pudding chạy như bay. Trong đó dê nội tạng tựa hồ cũng đang vặn vẹo run run. Một tấm vải con trai tới gần nhất tôn hồn ma. Này hồn ma đôi mắt nhất thời trừng lớn. Hắn muốn cự tuyệt. Hắn giãy giụa lấy khoát khoát tay. Hắn biết những thức ăn này đáng sợ. Hắn không ít đồng bọn. Bởi vì vô pháp cự tuyệt những thức ăn này, đang ăn hạ thực vật về sau, chính là tự đốt mà chết. Tôn này hồn ma hắn không muốn chết. Hắn còn có rất tốt tiền đồ đang đợi hắn. Thế nhưng là, này búng ra pudding trong, phảng phất tản ra mê hoặc chí mạng, nhượng hắn vô pháp di động mở ánh mắt. Hắn tròng mắt, theo này pudding không ngừng chuyển rời. Trong nội tâm phảng phất có một cái ác ma muốn leo ra giống như. Không thể ăn, tuyệt đối không thể ăn a. Tôn này hồn ma trong mắt vằn vện tia máu. Hết thảy thực vật, đều là tội ác. Thế nhưng là pudding trong mùi thơm, nhượng hắn vô pháp tự kềm chế. Pudding hàn khí tựa hồ cũng đóng băng linh hồn hắn. A ô, tôn này hồn ma mở to mắt. Bởi vì hắn phát hiện, không biết lúc nào, hắn đã đem pudding cắn. Cửa vào trong nháy mắt bao trùm hắn vị giác. Pudding hòa tan, chảy xuôi bao lấy hắn tâm thần. Nội tâm tựa hồ cũng muốn bị dã rời hóa giống như. Ăn ngon thật. Tôn này hồn ma chảy nước mắt. Oanh, sau một khắc, hắn thân thể trong, chính là bộc phát ra vạn thiên hỏa quang. Hỏa quang lập tức bắt hắn cho nuốt hết. Có hồn ma nhịn xuống dụ hoặc, cự tuyệt pudding, hoặc là có hồn ma đơn thuần đối pudding phản cảm. Cho nên nhịn xuống loại kia dụ hoặc. Cái này khiến Tiếu Tiểu Long cảm nhận được có chút tiếc nuối. Có lẽ đây chính là hắn cùng bộ phương chênh lệch đi. Bộ phương hắc ám liêu lý, hồn ma là căn vô pháp cự tuyệt. Vũ phù đuôi rắn vặn vẹo, nàng thân hình phóng lên tận trời. Quả ớt sầu riêng nhẹ nhàng ném ra ngoài. Một phần, lại một phần. Lượt thiên đô là quả ớt sầu riêng. Mùi thối, vị cay lôi cuốn cùng một chỗ, gây mũi lại nặng miệng. Tuy nhiên món ăn này không có cái gì buồn nôn mà khủng bố bề ngoài, nhưng là nội hàm lại là rất nhiều hắc ám liêu lý trong đáng sợ nhất. Sầu riêng tưới quả ớt, người mẹ nó làm sao không lên thiên. Chỉ ít, quán ăn trước không ít người đều là che miệng lại. Ngọa tào, đây là một trận có vị đạo chiến tranh. So với tiếu tiểu long dê dạ dày pudding, vũ phù hắc ám liêu lý tựa hồ lực sát thương càng mạnh. Chủ yếu là, đối với hồn ma sức hấp dẫn, so với nuôi dạ dày pudding mạnh hơn nhiều. Tiếu tiểu long một mặt mộng bức, ngọa tào, không hợp lý, vì cái gì ác tâm như vậy đồ chơi. Những này hồn ma hội càng ưa thích. Tiếu tiểu long một mặt không cam lòng, hắn nhanh lên đem pudding không ngừng vãi ra. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Tiếu tiểu long vẫn là không có hiểu rõ hắc ám liêu lý chân lý a. Hồn ma đối với càng đáng sợ hắc ám liêu lý là càng khó lấy chống cự. Không hề nghi ngờ, trận đầu giao phong trong, vũ phù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bẹp bẹp, nhất tôn hồn ma ăn mặt mũi tràn đầy đều là nước ép ớt. Mặt mũi tràn đầy đều là sầu riêng. Thế nhưng là biểu lộ lại là khó mà ức chế hưởng thụ. Ta mẹ nó, là chúng độc a. Tôn này hồn ma một bên ăn, một bên nội tâm cự tuyệt. Thế nhưng là, theo quả ớt sầu riêng vào trong bụng, hắn cảm giác mình dạ dày phảng phất đạt được thăng hoa. Mùi thơm, vị cay hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đây là tuyệt đỉnh mỹ thực a. Sau cùng ăn một miếng xuống dưới, cái này hồn ma cũng là khống chế không nổi chính mình. Mạo đằng ra ngọn lửa màu đỏ thắm, từng tôn hồn ma, tại những này hắc ám liêu lý dưới, hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình, bị hắc ám liêu lý nuốt mất, mạt sát. Đương nhiên, kỳ thực bọn họ tại tử vong trước cũng là hạnh phúc, bởi vì bọn họ tại mỹ thực mỹ vị trong từ từ đi xa. Trên thực tế, lực sát thương mạnh nhất là ma nữ an xanh bạo liệt format. Hướng format trong nhét nổ tung quả hạch, những hồn ma đó cắn một cái dưới, bạo liệt quả hạch nhất thời nổ tung. Đem bọn hắn thân thể trực tiếp oanh lưa thưa nát. Loại cảm giác này, trước đó chưa từng có. Hồn ma thậm chí có chút mộng bức, còn không có hiểu phát sinh cái gì, liền trực tiếp ợ ra dám. Bầu trời nổ tung tại liên miên không ngừng, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Những này đầu bếp, thật sự là hồn ma khắc tinh. Trận này có vị đạo chiến tranh, không hề nghi ngờ. Người thắng trận là những này đầu bếp, là bộ phương, cùng hắn đầu bếp đám học đồ. Ngưu Hán Tam có chút tiếc nuối, bởi vì hắn giàu pha tử vong linh chu tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện nghiền ép cục diện. Những hồn ma đó lại có thể khắc chế bên trong lòng dục hòa. Hắn hắc ám liêu lý, cùng tiếu tiểu long bọn họ so ra, hiệu quả là kém cỏi nhất, thậm chí, so với tiếu tiểu long pudding đều muốn yếu. Ngưu Hán Tam không khỏi thất lạc, không thể trêu vào, không thể trêu vào, vẫn là về điền viên thiên địa trong tiếp tục gây rối tạp giao đi. Làm đồ ăn cái gì? Vẫn là các đầu bếp bên trên. Rầm rầm rầm, trên bầu trời, hồn ma như chói lọi pháo hoa, không ngừng nổ nát vụn. Quán ăn trước một đám người đều là nhìn ngây ra như phỗng. Hậu thổ hé miệng, hơi kinh ngạc, mấy cái đầu bếp liền đem ngang dọc vũ trụ mạnh vô địch hồn ma đại quân cho nghiền ép đánh lui. Cái này có chút quá cường hãn đi. Đầu bếp đều là như thế không giảng đạo lý a. Trong hư không, ghen ghét đại hồn chủ, nhìn là muốn rách cả mí mắt. Hồn ma đại quân yếu ớt như vậy, những này đáng chết đầu bếp a. Vân Lan công tước ngược lại là rất lợi hại hưng phấn. Những ban đầu đó vây công nàng đỉnh cấp hồn chủ, bởi vì những này hắc ám liêu lý bây giờ là luống cuống tay chân. Cho nên Vân Lan công tước giờ phút này nhẹ nhõm lời. Ngược lại là cùng ghen ghét đại hồn chủ. Đánh có đến có về. Trong nhà hàng, hậu thổ buông lỏng một hơi. Không nghĩ tới, bộ phương thật đúng là tìm đến một đống. Đáng tin đầu bếp, tiểu u bên người tiểu buồn bã cũng là nhìn không khỏi há to mồm. Bộ phương chắp lấy tay, nhàn nhạt liếc liếc một chút tiểu buồn bã. Như ngươi mong muốn, trợ giúp tới, chi này viện binh, có phục hay không? Tiểu buồn bã thân thể chấn động, vội vàng như gà con mổ thóc giống như gật đầu. Phục. Bộ lão bản, người quá lợi hại, còn thiếu hay không học đồ? Tiểu buồn bã trong ánh mắt đều nở rộ ngôi sao nhỏ. Người tính toán, thiên phú không được. Bộ Phương lắc đầu, khác a, ta, tiểu buồn bã, biết hát ngôi sao nhỏ. Tiểu buồn bã không cong lồng ngực nói. Tiểu U bị đùa nhịn không được che miệng cười một tiếng. Minh Vương Nhĩ Cáp cùng Cẩu Gia cũng là không khỏi mỉm cười. U nha đầu cái này thủ hạ, thật đúng là ngốc đáng yêu. Nàng chỉ thấy Bộ Phương đám học đồ hiện ra thực lực thời khắc, lại là không có phát hiện bọn họ tại Bộ Phương trong tay. Bị tra tấn dục tiên dục tử thời điểm, vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Bộ Phương không để ý đến tiểu buồn bã, bởi vì trên bầu trời cục thế đã xuất hiện cự đại biến hóa. Hồn ma đại quân bắt đầu tan tác. Bộ Phương một người nấu nướng hắc ám liêu lý, có lẽ có hạn, nhưng là tăng thêm đám học đồ, tốc độ và số lượng liền nhiều lời. Cái gọi là hồn ma đại quân, đối với bọn hắn mà nói, thật đúng là không tính vấn đề. Tại hắc ám liêu lý oanh tạc cùng nghiền ép dưới, những đại quân này bắt đầu chật vật chạy trốn. Bọn họ trong nháy mắt tan tác, từng cái điên giống như hướng phía nơi xa phi tốc bỏ chạy. Không trốn không được a, không trốn muốn chết à. Nhìn thấy các huynh đệ khác tỉ muội a, đều đã bởi vì nhịn không được dụ hoặc, bị sống sờ sờ giết chết a. Ghen ghét đại hồn chủ gào thét. Thế nhưng là, hắn không cách nào khống chế tan tác đại quân. Đại quân điên giống như chạy trốn, đều là hướng phía nơi xa phi tốc vọt tới. Bọn họ bại, mỗi một cái đều bại không bình thường triệt để. Bọn họ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tới. Bây giờ lại là như chó nhà có tăng chạy trốn. Hắc ám liêu lý lơ lửng hư không, để bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật. Quá mẹ nó đáng sợ. Lãng cổ hầu tước, chân dũng đại sư, ngả hy tử tước các loại bây giờ đã là tiểu u trận danh cường giả nhao nhao rơi xuống. Mỗi cái trên mặt đều là tràn ngập quái dị. Bọn họ nhìn hướng về bầu trời bốn bóng người. Đó là Bộ Phương bốn vị bất quá là thần hoàng cảnh học đồ. Thế nhưng là, bọn họ nhiều như vậy đại đạo thánh nhân cùng hỗn độn thánh nhân. Thế mà không sánh bằng chỉ là bốn cái đầu bếp. Ghen ghét đại hồn chủ một chiêu đánh bay Vân Lan công tước. Hắn gào thét, muốn chạy trốn mà đi. Mà lúc này đây, Cẩu Gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp thì là thuấn di tới. Ngăn lại hắn đường đi. Xong. Ghen ghét đại hồn chủ trong lòng giật mình, bị Cẩu Gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp ngăn cản. Hắn nhất thời có cỗ dự cảm không tốt. Nhất tôn công tước, hai tôn thiên thần, trận này cho, liền xem như hắn, sợ là cũng phải có chút đau đầu a. Trốn, ghen ghét đại hồn chủ không chút do dự nghĩ đến. Về sau, chính là hóa thành một đạo khói đen, cuồn cuộn hướng phía nguyền rùa thiên nữ hồn đại quân hội tụ mà đi. Nhất tôn đại hồn chủ, muốn giết cũng xác thực không rất dễ dàng. Đối phương muốn đi, lưu lại rất lợi hại khó khăn. Đặc biệt là đối phương đã quyết tâm muốn chạy trốn. Cẩu Gia, một chó chảo rơi xuống. Đập vào này ghen ghét đại hồn chủ trên thân. Minh Vương Nhĩ Cắp một vàng kim lạt điều kéo xuống. Rút ra ghen ghét đại hồn chủ run rẩy kêu to. Vân Lan công tước cũng là oanh ra một chiêu, khiến cho cái sau nửa bên thân thể đều là nổ tung. Bất quá, dạng này thương thế, cũng không có nhượng hắn dừng lại tốc độ. Hắn vẫn như cũ là quyết tâm hướng phía trước bỏ chạy. Chung quanh hồn ma, gắt gao, thương tổn, một số cường hãn hồn chủ, thấy tình thế không ổn, cũng nhao nhao đào tẩu, cùng đại quân tụ hợp qua. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này, quán ăn đạt được thắng lợi. Thắng lợi nguyên nhân, vẻn vẹn chỉ là bởi vì mấy cái đầu bếp. Tiếu Tiểu Long hưng phấn cầm bốc lên quyền đầu. Đây chính là hồn ma. Quá yếu, Vũ Phủ mấy người cũng là gật gật đầu. Bọn họ bây giờ tầng thứ dần dần cao. Cũng minh bạch càng cao tầng thứ chiến lực. Giống thần hoàng bên trên, chính là đại đạo thánh nhân cùng hỗn độn thánh nhân. Loại tầng thứ này, bọn họ rất khó đạt tới. Khả năng cần đại lượng tích lũy. Dù sao bọn họ tu vi có thể đề bạt nhanh như vậy, là bởi vì Bộ Phương đột phá, kéo theo điền viên thiên địa ý chí biến hóa. làm đến bọn hắn tu vi bạo tăng. Bất quá, đại đạo thánh nhân cùng hỗn độn thánh nhân cũng không có gì đặc biệt a. Một đạo hắc ám liêu lý liền có thể giải quyết. Về sau các ngươi nếu như gặp phải trừ hồn ma bên ngoài đại đạo thánh nhân, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bộ Phương nhìn một chút, tựa hồ lòng tự tin bành trướng đám học đồ, không khỏi bĩu môi. Vân Lan công tước mấy người cũng là nhao nhao rơi xuống. Cái sau ngạc nhiên nhìn lấy Bộ Phương. Một cái Bộ Phương, lại thêm 4 vị học đồ. Trận này cho, sợ là đều có gan giết vào hồn ma vũ trụ đi. Vân Lan công tước nhìn về phía Tiểu U cùng Hậu Thổ. Đang định nói cái gì? Bỗng nhiên, sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi. Nàng quay đầu, nhìn về phía Nguyền Rùa Thiên Nữ cung phương hướng. Chỗ ấy, cao ngất Nguyền Rùa Thiên Nữ pho tượng, ầm vang nổ nát, nện rơi xuống đất, khủng bố bụi mù cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa. Chính thức nhượng Vân Lan công tước cảm thấy ngạc nhiên cũng không phải là cái này, mà chính là, này Nguyền Rùa Thiên Nữ trong cung, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại đến cực hạn, để cho người ta nhịn không được quỳ nằm xuống khí tức. Phảng phất nơi sâu xa trong vũ trụ khuếch tán ra đến vô thượng khí tức. Toàn bộ hư vô thành đều tại thời khắc này hồi phục lại. Nguyền Rùa Nữ Vương, hiện thân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.